Chương 3, thân là nhân cha. Ta không phải nhân cha, kia có nhân cha giống ta như vậy hiếu thuận mò nẹt tại ủ rủ mạ kỳ mi tô trong ngực xấu hổ nghĩ đến. Ký chủ đại nhân, van cầu ngài, ngài cũng đừng trang, bản hệ thống cảm thấy buồn nôn. Duy Mỹ hệ thống tinh linh có chút muốn nói nói. Vô sự mà ân cần không phải lừa đảo thì là đạo tặc, bản hệ thống tuyệt không tin tưởng ký chủ đại nhân cố ý dậy sớm một giờ chỉ là cho tôn kính mãi mãi bình an. Không thèm để ý phát thần kinh ngu ngốc hệ thống, sen dù mỏ nẹt bỗng nhiên đưa tay đụng chạm thoáng cái ủ rủ mạ kỳ mi tô bụng. Mi tô nãi nãi, ta muốn nhìn một chút cái kia đại hồ ly cái này. Ủ rủ mạ kỳ mi tô trở nên đau đầu, trước đây thật lâu cái này tiểu gia hỏa liền nhóng nheo đòi hỏi không phải nói muốn xem cựu vĩ, có thế là vật gì tùy tiện cho người xem sao mà còn vô cùng hắc ám tàn bạo vi thu sẽ cho tiểu hài tử lưu lại ám ảnh trong lòng. Có thế quả thực không nhịn được người này ba hoa, hai năm trước nàng từng mang theo mò nẹt đi xem cửu vĩ. Khá lắm, thua thiệt chính mình phong ấn thuật, đổi gì nụ gì kỳ tuyệt đối không nhịn được như vậy chơi đùa. Lần thứ nhất gặp mặt, mò nẹt liền đem cửu vĩ mắng cầu huyết lâm đầu, nàng đều không biết mình tôn tử kia thô bỉ ngữ là từ đâu học được. Mi tôn mãi mãi liền một lần có được hay không nhị ra ra buộc ta đi đi học. Ta nghĩ trước khi đi cùng đại hồ ly nói cá biệt lôi ủ dù mà kỳ mì tô cánh tay không ngừng lay động, mò nẹt chẳng biết xấu hổ bắt đầu bán manh. Hai người này có bất kỳ liên lạc nào sao ủ dù mà kỳ mì tô có chút bất đắc dĩ, đi học mà thôi, lại không phải là cái gì nước lũ và manh thú, chẳng lẽ còn có thể đem ngươi ăn a phỏng trừng đứa nhỏ này là bị tô bị dạ mã bị dọa cho phát sợ, sờ sờ mò nẹt đầu cuối cùng mì tô gật đầu một cái. Âm hàn hoàn cảnh. To lớn nhà tù, bị giam vào trong lồng tre cụ dạ mạ chính nằm trên đất ngủ. Không biết rõ làm sao, hôm nay nó đống nhiên có một loại không rõ dự cảm. Loại dự cảm này cùng mấy năm trước gặp phải cái kia tiểu quỷ thời điểm giống nhau như lúc. Cái kia tiểu quỷ nheo mắt lại, lần thứ nhất gặp mặt không bị nó hù đến hơn nữa đi lên liền tức miệng mắng to người, nó vẫn là lần thứ nhất thấy. Đống nhiên, cụ dạ mạ ngẩng đầu lên, trong lòng không rõ rốt cuộc ngồi vững. Cái kia đang ghét nữ nhân kéo tiểu vương bắt đảng tay xuất hiện ở phong ấn cửa giống cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, cú dạ mạ không có chút nào khách khí bắt đầu mắng nhiếc. Người gọi kêu ni mã đây sẻn rủ mò nẹt cong lấy sau lưng tay nhỏ cực kỳ phách lối đi tới cửa, cách lồng sắt nhìn về phía giữ tợn cửu vĩ. U dù mạ kỳ mi tô năng lực phong ấn không thể nghi ngờ, đừng xem cụ dạ mạ như vậy giữ tợn, trên thực tế nó hướng ngoài cửa mò nẹt không có biện pháp nào. Ngu ngốc hồ ly. Lần trước cùng ngươi nói làm ta sủng vật sự tình ngươi cân nhắc như thế nào đây ân, mò nẹt không phải loại kia vô lý người, lần trước cũng không phải vô duyên vô cớ liền phun cụ dạ mạ, trước đang quan sát hổ cả nhẫn giả nguyên tắc thời điểm hắn đã cảm thấy cụ dạ mạ tương đối ba khí. Nghĩ lại thái tử người khoác lục đạo mắt nhìn xuống dịu games bộ dáng thật là sáng mù hắn ti tan mắt chó. Cho nên căn cứ gần quan được ban lộc ý tưởng nguyên muốn đợi U Dù Mạ Kỳ Mi Tô trăm năm sau thừa kế cụ dạ mạ trở thành mới gì nụ gì kỳ, chính là đó là lúc trước ý tưởng, lúc trước hắn còn chưa mở bàn tay vàng bất đắc dĩ chỉ có thể đi nạ rủ tổ đường đi. Nhưng bây giờ không có ý tứ, tiểu gia đã nện bước chân hướng đi thông nhân cha thần lên đại môn phát động công kích, gì nụ gì kỳ con đường cũ đã không phải là cùng hắn. Nhưng bây giờ không có ý tứ. Tiểu gia đã nện bước chân hướng đi thông nhân cha thần lên đại môn phát động công kích, dĩ nụ dĩ kỷ con đường cũ đã không phải là cùng hắn. Ngươi nằm mơ muốn cho nó trở thành sủng vật, tiểu tử này còn kém xa năm đó Uchiha Mạ Đạ Dạ đều không làm đến bước này, chỉ có thể mạnh mẽ dùng xạ dịn gẳng khống chế chính mình. Tiểu quỷ này dựa vào cái gì ở chỗ này nói ẩu nói tả túng cái len sợi, hôm nay ngươi đối với ta hờ hững, ngày mai cho ngươi không với cao nổi tiểu cửu, ta cho ngươi biết. Ta đây là cho ngươi biểu hiện cơ hội chờ tiểu gia thăng quan tiến chức nhanh chóng sợ là ngươi cho ta làm sủng vật tư cách cũng không có thừa dịp cụ dạ mạ giận. Giữ mở ra miệng to như chậu máu cắn xé khe cửa thời khắc, mò nẹt làm một lớn mật động tác, ngay trước cụ rủ mạ kỷ mi tô cùng cụ dạ mạ mặt người này cởi xuống quần lót. Định ký ngưng thần mò nẹt trên mặt lộ ra một vòng nghiêm túc thành công hay không liền xem lần này dùng sức đối diện hướng về phía cụ dạ mạ to lớn mùi phốc đinh chúc mừng ký chủ đại nhân nhân cha con đường lần hai tiến lên trước một bước đánh cho thành tiểu. Khi dễ bị nhốt đáng thương hồ ly thể chất 50, lực lượng 50, tốc độ 10, trả cờ dạ sức chứa mở rộng gấp đôi ta liền biết mò nẹt trong mắt tràn đầy hưng phấn nhất lên quần, thân là nhân cha. làm sao có thể không khi dễ tiểu động vật đầy nhất. Là cửu vĩ loại này bị khốn trụ đã rất đáng thương hồ ly đạt được hệ thống ngắn ngủi 2 ngày, thực lực của hắn đạt được tăng lên gấp bội, phải biết một cái thành người lực lượng cơ số là 10 điểm. Hắn hiện tại thuộc tính đủ để nghiền ép bình thường người gấp 6 lần mạnh nhất nhân tra bồi dưỡng hệ thống. Danh bất hư truyền A thả cái dài dám mò nẹt cả người sảng khoái, không để ý nữa sẽ con mắt sám ngắt cụ già mà chạy tới bắt ủ rủ mà kỳ mi tô tay. Cho nên nói ngươi cái gọi là cùng cửu vi cáo biệt, chính là lấy loại phương thức này sao ủ rủ mà kỳ mi tô tương đối không nói gì nói. Mò nẹt à, cửu vi kỳ thực rất đáng thương, chúng ta hẳn dùng yêu tới cảm hóa nó, mà không phải lấy loại thủ đoạn này tới ta cùng hắn nói những này làm gì gắng gượng nghẹn trở về muốn nói chuyện. Mito xin lỗi liếc mắt nhìn nổi điên cửu vĩ liền vội vàng kéo chính mình tiểu tôn tử rời đi. Đuổi đi hết sức phấn khởi sẻn dù mò nẹt, Mito liền vội vàng bắt đầu ra cô phong ấn, bị nàng khả ái tôn tử lần qua lăn lại, cửu vĩ đã hoàn toàn nổi điên. Cái này tiểu hôn đảng, thật là sẽ cho ngươi mãi mãi tìm việc làm A sách mới cầu hoa tươi.